đoạn thời gian cuối đời của anh ấy. Nỗi đau nhân lên gấp vô tận. Tôi muốn cứu anh ấy, dù cho dùng mạng của tôi tới đổi cũng được. Từ đầu đã định là đau thương, mãi cho đến lúc tôi phát hiện một thi thể kỳ lạ. Thi thể kỳ lạ sao? Tôi phát hiện điểm khác biệt, ý bảo Lưu Huyền nói tỉ mỉ hơn. Đó là một thi thể do một nhà quyên tặng vô danh đưa đến học viện y học. Còn khiên ti cổ đầu tiên chính là lấy ra từ trong đầu của cái xác đó. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phúc Cường đã gửi đến mọi người tập 51 của bộ tiểu thuyết Livestream Sâu Kinh Dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được dịch và đăng tải trên Bạch Ngọc Sách. Cảm ơn mọi người trong suốt khoảng thời gian vừa qua đã luôn luôn lắng nghe để ủng hộ Phúc Cường cũng như là ủng hộ dịch giả nhé. Bây giờ thì Phúc Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Chúc mọi người có một giấc ngủ ngon. Xin chào.